Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 178, huyền bí. Các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Chistana, là ngươi, ngươi mang theo người xâm nhập sông tới, là muốn phản bội vương quốc, trợ giúp địch quốc ám sát ta sao? Lẽ ở Pâu đầu tiên là giật mình. Nhưng tùy theo chấn tĩnh lại, nhất là khi nhìn đến Chistana về sau, khôi phục thường ngày uy nghiêm, bất quá trong mắt y nguyên lóe lên vẻ kinh hoàng vẻ mặt. Không, quốc vương bệ hạ, ta không có phản bội vương quốc, ta tới là muốn nói cho bệ hạ ngươi, những cái kia thần thụ không phải người lương thiện, chúng nó vốn không phải khởi nguyên đại lục sinh vật, mà là theo nơi khác mà đến. Chúng nó xâm chiếm ẩn chứa tại đại lục dưới mặt đất khởi nguyên lực lượng. Sớm muộn sẽ còn diệt sạch nhân loại, khống chế toàn bộ khởi nguyên đại lục. Trần Binh không có lên tiếng, Chistana lại là trầm giọng nói ra. Thành công chui vào về sau, muốn thế nào đối đãi Leopo quốc vương? Trần Binh cùng Chistana làm qua thảo luận. Chistana cho rằng nếu có thể thành công xâm lấn, tốt nhất cáo chi quốc vương thần thụ chân tướng, thuyết phục quốc vương. Theo Chistana, vương quốc hội truy sát nàng, chỉ là bởi vì quốc vương bị che đậy, còn không biết thần thụ chân tướng. Trần Binh không cùng Chistana tranh chấp, đồng ý Chistana phương án. Nếu là thật có thể thuyết phục Leopo, có thể thêm ra một cái vương quốc tới đối phó thần thụ, vậy đối với hắn tự nhiên là lớn lợi tốt tin tức. Hắn thậm chí có khả năng thừa cơ tại Bắc Mỹ giết đủ 100 khỏa thủ hộ thần thú, cầm tới hạ một giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến ban thường. Nhưng Trần Binh biết khả năng này rất nhỏ. Đối phó thần thú cũng liền ý vị vương quốc từ bỏ thắng lợi. Thân là một nước chi vương, lẽ Apo không có khả năng làm như vậy. Cho nên Trần Binh mặt khác chuẩn bị một bộ phương án. Bất quá hắn biết Chistana là nếm thử trước đó, là sẽ không hết hy vọng cùng từ bỏ. Trần Binh dứt khoát không cùng Chistana nói. Chistana, ngươi nói ta đều biết, rất sớm trước kia liền biết. Bất quá, khởi nguyên đại lục ở bên trên đã không có khởi nguyên lực lượng cung cấp thần thụ. Thần thụ diệt vong đã là chắc chắn sự tình. Bọn chúng thời đại đã qua đi, lo lắng của ngươi là dư thừa. Chuyện cho tới bây giờ, Chistana, ta cũng không ngại nói cho ngươi. Khởi nguyên đại lục triệu hoán hàng loạt người mạo hiểm buông xuống, dùng hết đại lục ở bên trên hết thảy còn sót lại khởi nguyên lực lượng. Khởi nguyên lực lượng thông qua người mạo hiểm tay, có thể làm cho thần thụ tạm thời thu hoạch được mất đi lực lượng. Nhưng theo người mạo hiểm tử vong cùng rời đi, thần thụ cũng sẽ tùy theo diệt vong, không còn tồn tại. Cho nên chúng ta muốn làm là như thế nào lợi dụng thần thụ lực lượng, đánh bại địch quốc mà không phải cùng thần thụ là địch. Biết được Chistana ý đồ đến, lẽ Apo quốc vương nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói rõ lý do nói ra. Người mạo hiểm rời đi, thần thụ tất nhiên sẽ tử vong. Ngươi chắc chắn chứ? Lần này Chistana còn không có lên tiếng. Trần Binh cũng là mở miệng trước hỏi thăm. Xác định, Leopo khẳng định gật đầu trả lời. Thật sao? Ta cũng không cho rằng như thế. Thần thụ đã càng ngày càng cường đại. Một khi hết thảy người mạo hiểm rời đi, ta không cho rằng khởi nguyên đại lục còn có người là những cái kia thần thụ đối thủ. Trần Binh lắc đầu. Sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Thôi, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện đi. Khởi nguyên đại lục nhưng thật ra là một cái tinh cầu. Hơn nữa còn là một cái ra đời bản thân ý thức tinh cầu. Thần thụ là tự những tinh cầu khác mà đến. Chúng nó tại khởi nguyên đại lục ở bên trên tùy ý hấp thu khởi nguyên lực lượng sinh trường. Nhưng thật ra là đạt được tinh cầu ý thức cho phép. Mà thần thụ cũng không phải không trả giá thật lớn. Chúng nó cùng tinh cầu ý thức ký kết một cái khế ước. người mạo hiểm trên thực tế cũng là tinh cầu ý thức triệu hoán mà đến. Mà căn cứ khế ước, tại muốn đưa những người mạo hiểm kia lúc rời đi, tinh cầu ý thức hội rút ra đi thần thụ tất cả lực lượng. Đưa người mạo hiểm rời đi, cứ như vậy, thần thụ liền toàn bộ muốn diệt vong. Ta nói những này là chính xác 100%. Tham dự vương quốc chiến tranh vương quốc đều biết. Chitana ngươi kỳ thật không cần để ý những cái kia thần thủ. Chúng nó sống không được bao lâu. Lé Apo hơi hơi sau khi than thở. Nói ra một cái bí mật kinh người. Ta không tin. Nếu là như thế, thụ nhân làm sao lại không biết. Còn muốn liều mạng cùng thần thụ chiến đấu. Chitana lại là lắc mạnh đầu. Lé Apo nói. Đối nàng mà nói quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trần Binh nghe, lại cảm giác không phải không khả năng. Ra đời ý thức tinh cầu, dùng gia viên trò chơi tới nói, không coi là nhiều ly kỳ sự tình. Bất quá, Chisana nghi vấn không phải là không có đạo lý. Từng cái vương quốc đều biết sự tình. Vì sao từ trước đến nay thần thụ chiến đấu thụ nhân? Còn có thú nhân một cái cũng không biết hiểu đâu. Này có thể không thể nào nói nổi. Ngươi có nghi ngờ này rất bình thường. Mà trên thực tế, chúng ta cũng là tại đại khái một năm trước mới biết được việc này. Một năm trước, tinh cầu ý thức xuất hiện tại khởi nguyên đại lục hết thảy quốc vương trước mặt. Nói cho chúng ta biết, thần thụ sắp diệt vong. Nó vì để cho tinh cầu thu hoạch được tân sinh, muốn triệu hoán hàng loạt người mạo hiểm tới. Chúng ta từng cái vương quốc có thể dùng người mạo hiểm phân ra thắng bại. Ai là người thắng sau cùng? Tinh cầu ý thức đem lại trợ giúp cái kia vương quốc. Thống lĩnh cùng phát triển toàn bộ đại lục. Chistana, người nhận biết vương quốc số lượng cũng không ít. Có không ít vương quốc cũng không là hiếu chiến chi quốc. Nếu không phải như thế, này chút vương quốc làm sao có thể thêm tiến vào lần này vương quốc đại chiến bên trong tới? Đó là bởi vì chúng ta từng vương quốc quốc vương đều biết. Chúng ta không có lựa chọn khác. Nhất định phải tham chiến. Bằng không thì cũng chỉ có bị nuốt liều kết quả. Mà lại chân chính tham dự đại chiến chính là người mạo hiểm. Đối khởi nguyên đại lục người ở ảnh hưởng không phải chí mạng. Những cái kia vương quốc mặc dù không muốn tham chiến. Cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lé Apo thầy vẫn chưa thuyết phục Chistana. Lần nữa công bố một chuyện khác. Tinh cầu ý thức ở trước mặt các ngươi lộ diện. Ngươi làm sao xác định là thật? Trần Binh lần nữa hỏi thăm. Không thể nào là giả. Tinh cầu kia ý thức thể giống như một đoàn hoảng hốt chùm sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Sau đó nháy mắt sau đó. Đại lục ở bên trên hết thảy quốc vương đồng loạt xuất hiện ở một cái cổ lão trong không gian. Tinh cầu kia ý thức ngay trước chúng ta hết thảy quốc vương trước mặt. Tuyên bố quyết định của nó. Này loại thần kỳ đến cực điểm sự tình. Người nói ra khống chế cả tòa tinh cầu ý thức. Còn có ai có thể làm được? Lé Apo hồi ước, trong mắt xuất hiện một tia kính sợ. Thủ đoạn như vậy. Bọn hắn chưa từng nghe thấy, mà tại sau đó, bọn hắn này chút quốc vương tự mình cũng liên lạc qua. Xác nhận thấy đều là chân thật, cũng không phải là mộng cảnh, xem ra sự tình là thật. Đã như vậy, Chistana cũng liền không có tiếp tục cùng thần thụ đối kháng cần. Lé Apo bệ hạ, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng khoan dung tẩy lễ quyền trục giải trừ Chistana trên người phong ấn. Đồng thời phóng thích thụ nhân ma xin. Trần Binh gật gật đầu, biểu thị tin tưởng. Tùy theo hắn lời nói xoay chuyển, nói với Lé Apo ra yêu cầu của hắn. Giải trừ Chistana phong ấn dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng ma xin là thụ nhân, không thể thả. Nàng cũng sẽ không bởi vì ta những lời kia mà từ bỏ đối phó thần thụ. Thần thụ một khi biết được, vương quốc sẽ rất phiền phức. Lé Apo hơi suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Lé Apo bệ hạ, người trước nghe ta nói mới quyết định thả ma xin. Nàng tuy sẽ còn tiếp tục đối phó thụ nhân, Nhưng bây giờ các ngươi vương quốc thần thụ đã rất mạnh mẽ. Ma Xin đã không có đối phó năng lực. Nàng nếu là không nguyện từ bỏ, ta có khả năng mang theo nàng đi khác vương quốc, đối phó nơi đó thần thụ. Như thế đối bệ hạ ngươi tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Còn thần thụ bên kia, ngươi liền nói sinh mệnh của ngươi nhận lấy ta uy hiếp. Không thể không thỏa hiệp thả Ma Xin tự vệ. Nghĩ đến thần thụ bên kia cho dù có ý kiến, cũng không thể nói thêm cái gì. Trần Bình lại là khoát khoát tay, chậm chậm nói ra, Lé Apo nghe, cảm giác tựa hồ thả Ma Xin thật sự chính là một cái lựa chọn tốt. Ma Xin bị nhốt lâu như vậy, thực lực nghiêm trọng theo không kịp, đi ra cũng liền như thế. Không đáng để lo, chờ nàng có đầy đủ sức chiến đấu lúc, chiến tranh sớm đã kết thúc, thần thụ diệt vong, không có chuyện của nàng. Huống chi, Lé Apo cũng chưa quên hắn tình cảnh trước mắt. Trần Bình mặc dù tại Ôn Tồn nói chuyện cùng hắn, nhưng hắn nhưng thật ra là không có lựa chọn. Trần Bình cùng Tristana giết tới nơi này, hắn nghĩ không đáp ứng đối phương yêu cầu, đó là tuyệt không có khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.